Chương 1077, 1077. Cô muốn mở cửa phòng đi ra ngoài, nhưng mà cô nhìn thấy hai người vệ sĩ áo đen đang đứng ở ngoài từ trong khe cửa, cô lập tức bực bội. Diệp Ân Tuấn đúng là vô cùng cẩn thận, cô đành phải quay trở về giường. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra thì trực tiếp cầm điện thoại đi đến cuối hành lang. Cửa sổ ở đây được mở ra, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài. Diệp Ân Tuấn rút điếu thuốc ra muốn châm lửa, nhớ đến lời lúc nãy Thẩm Hạ Lan vừa mới nói. Anh đành phải đặt điếu thuốc giữa ngón tay vuốt vuốt, lại gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Chuyện của Thẩm Niệm Niệm là do anh đã làm. Phương Nguyên lúc nhận được cuộc gọi từ Diệp Ân Tuấn có chút ngạc nhiên, dù sao những chuyện bên kia không phải ai cũng có thể nghe ngóng, mà anh ta chỉ vừa đắc thủ. Diệp Ân Tuấn đã gọi điện thoại đến không khỏi khiến Phương Nguyên có chút bất ngờ, đáy lòng có chút sợ hãi Diệp Ân Tuấn. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Phương Nguyên không phải kẻ ngốc, Diệp Ân Tuấn hiện tại bất kể có hòa hợp, bại lộ bản thân quá sớm cũng không có lợi gì. Diệp Ân Tuấn đương nhiên cũng là người thông minh nhạy bén, nghe được Phương Nguyên nói như vậy, giọng nói trầm xuống mấy phần. Phương Nguyên, tôi không phải là kẻ địch của anh không cần phải đề phòng như vậy. Thẩm Niệm Niệm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cô ta vừa đến đó lại đột nhiên biến mất, có thể nói rõ rằng chuyện này làm đến mức im hơi lặng tiếng, không chút sơ hở, trừ anh và tôi ra thật sự không thể nghĩ đến người khác. Nhưng nếu anh làm như vậy, anh không sợ anh chị em của mình nhận ra sao? Mấy năm nay bồi dưỡng thế lực cũng không dễ dàng gì đi. Chi bằng chúng ta kết minh đi. Phương Nguyên bị lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho sửng sốt một chút. Anh ta rất ngạc nhiên. Nhiều năm như vậy, anh ta đều chỉ có một mình, sống một mình, giữ mạng một mình, âm mưu một mình, càng là một mình tiến về phía trước. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói tới chuyện kết minh, ngược lại có chút không quen. Tôi nhớ sếp Diệp vừa nói với tôi cách đây không lâu, bảo tôi tránh xa Hạ Lan ra. Bây giờ tôi cũng là thái độ như vậy, anh tránh xa Thẩm Hạ Lan ra một chút. Tôi kết minh với anh là vì mối quan hệ huyết thống giữa anh và Hạ Lan, tôi cũng biết anh đã vất vả như thế nào. Là một người làm ăn, có thể kết minh với anh, đối với tôi cũng có lợi. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn ném Thẩm Hạ Lan ra ngoài. Đù sao, anh không muốn vợ mình bị cuốn vào bất ổn chính trị. Phương Nguyên nhíu mày thật chặt. Mẹ tôi trước khi chết không thể buông bỏ được chính là Hạ Lan. Dù sao bà ấy cũng bảo tôi đi tìm Hạ Lan, cho nên tôi. Hạ Lan hiện tại rất ổn, tôi nghĩ mẹ anh cũng được an ủi phần nào. Dù sao thì không có người mẹ nào muốn con mình dính vào bất ổn chính trị. Anh không trốn được thì phải vùng vẫy, nhưng Hạ Lan có thể có một cuộc sống khác. Điều này tôi không nghĩ anh có thể phủ nhận, cuộc sống cô ấy không có các anh mới chính là an toàn nhất. Diệp Ân Tuấn chặn lời Phương Nguyên trầm mặc một hồi. Nếu không phải đối với Thẩm Hạ Lan đây là chuyện tốt nhất, anh ta đã chạy tới nhận người thân từ lâu rồi, làm gì đến lượt Diệp Ân Tuấn nói chuyện với mình như thế này. Nhưng để Thẩm Hạ Lan sang một bên, dưới góc độ của một doanh nhân và một nhà chính trị, Phương Nguyên thừa nhận rằng Diệp Ân Tuấn nói đúng. Tôi không có nhiều tham vọng, tôi chỉ muốn giữ mạng mà thôi. Cho nên, sếp Diệp, tôi có thể không cho anh được phú quý mà anh muốn đâu. Diệp Ân Tuấn nhìn xe cộ nườm nượp bên ngoài, đột nhiên cười nói, Phương Nguyên, nếu không có quyền lực, không thể đứng trên đỉnh quyền lực, anh cho rằng mình còn có cơ hội sống sao? Nếu như anh chỉ muốn khúng núng khép nép thì cũng được thôi, nhưng anh cam tâm sao? Anh nói rằng anh muốn giữ mạng, nhưng những tử sĩ kia của anh là sao? Anh ẩn núp lâu như vậy, nếu thật sự là một chút suy nghĩ cũng không có, tự bản thân anh có tin không? Phương Nguyên hai mắt hơi híp lại, trong lòng dâng trào mãnh liệt. Tâm tư của anh ta trước giờ không có mấy người nhìn thấy. Mấy năm qua anh chị em cũng vì thấy anh ta ở trong giới giải trí rất tốt, hoàn toàn không xen vào chuyện quốc nội, nên bọn họ mới bỏ qua cho anh ta. Nhưng Diệp Ân Tuấn nói đúng, anh ta không cam tâm. Cái chết của mẹ không phải là một tai nạn, anh ta muốn trả thù.